Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, kinh khủng nhất đạo. Lạc phàm thực lực không chỉ có để những cái kia thần vương, thiên tôn, bán thánh chấn kinh, liền ngay cả những cái kia vừa mới giáng lâm địa cầu ngụy thánh cũng chấn kinh đến. Bọn hắn trước khi đến đều nghe nói qua lạc phàm danh tự. Địa cầu tối cường sinh vật, thần thoại bất bại, xuất đạo đến nay không có như nhau thua trận. Mới đầu bọn hắn đối với mấy cái này nghiêu bức ầm ầm danh tự cảm thấy chẳng thèm ngó tới, thậm chí khịt mũi coi thường lỗ. Thế nhưng là, bây giờ lại phát hiện, thực lực của người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Có thể miểu sát ngụy thánh, loại thủ đoạn này cũng không phải thường nhân có thể có được. Cho dù là bọn hắn những cường giả này, cũng rất khó một chiêu liền miểu sát một vị ngụy thánh. Người trung niên kia sắc mặt tái nhợt như sáp, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng rứt lời. Lúc trước hắn còn nói lạc phàm trong mắt bọn hắn so như sâu kiến. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, cái này sâu kiến vậy mà liên tiếp miểu sát hai vị ngụy thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Phải biết trước đó thế nhưng là có ba người ra mặt chỉ trích lạc phàm. Mà bây giờ đã chết hai, không cần nghĩ cũng biết. Sau đó lạc phàm khẳng định sẽ hướng mình xuất thủ. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi cái này một giới. Nếu không, đó chính là chờ chết. Nghĩ đến cái này, trung niên nhân thân ảnh biến mất tại thiên sơn trên không. Mà liền tại hắn vừa mới biến mất thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cửu thiên chi thượng truyền đến. Trung niên nhân càng là trong hư không rơi xuống. Bộ ngực hắn xuất hiện một cái động lớn. Kim hồng sắc huyết dịch máu nhuốm đỏ trường không. Ta có thể tha thứ các ngươi tiến vào địa cầu, nhưng không cách nào tha thứ các ngươi ra ra vào vào. Bình thản thanh âm giống như cuồn cuộn lôi minh, không mang theo mảy may tình cảm ba động. Hắn giống như một tôn ma thần xuất hiện tại không trung, cách không một quyền đánh phía vị kia ngụy thánh. Phốc phốc phốc, hư không chôn vùi, nháy mắt rơi vào vị kia ngụy thánh nhục thân phía trên. Phốc, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, một đạo kim hồng sắc quang mang bỗng nở rộ trên bầu trời thiên sơn, tựa như là trong thế tục nở rộ cự hình khói lửa. Ông ánh chói mắt, đẹp để người gần như ngạt thở. Kia, là ngụy thánh máu tươi. Máu tươi từ trên không chiếu xuống mênh mông trên tuyết sơn. Nháy mắt hòa tan những cái kia thật dày tuyết đọng. Giết người, ta là chuyên nghiệp. Lạc phàm nhìn về phía những cái kia tân tú phái cùng phái bảo thủ ngụy thánh. Các ngươi, cùng lên đi. Hôm nay, ta vì địa cầu đại ngôn. Dù là địa cầu ở trong mắt các ngươi như là giọt nước trong biển cả, nhưng cũng không phải các ngươi những người này tùy ý lăng nhục. Lạc phàm, ngươi thật rất phách lối. Bất quá, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị trung niên gầm thét một tiếng. Hắn đến từ Nguyệt Tông. Lúc đến thụ mệnh, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết lạc phàm. Giết. Những cái kia đến từ tinh không cổ lộ cuối ngụy thánh cũng đều ngay lập tức đem đầu mâu nhắm ngay. Lạc phàm, cùng nhau giết tới. Đây là phái bảo thủ cùng tân tú phái lần thứ nhất liên thủ đánh giết người nào đó. Lạc phàm cách không một nắm. Một đạo từ thiên đạo quy tắc ngưng tụ mà thành quy tắc chi kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó hắn xông vào trong đám người. Bắt đầu một trận xưa nay chưa từng có đổ sát. Một trận chiến này, hắn vì thiên đạo quy tắc mà chiến, vì địa cầu ức vạn sinh linh mà chiến, cũng vì trong lòng mình đạo nghĩa mà chiến. Chỉ cho phép thắng, không thể thua. Côn ca, đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Lão đại đoạn thời gian trước cửu hồn đi một, chính là cực kỳ hư nhược thời điểm. Nhưng vì sao hiện tại có thể miểu sát ngụy thánh? Thiên tòa nhìn về phía đại thanh nghiêu. Dù là hắn tùy tùng lạc phàm nhiều năm, nhưng trước mắt này loại tình huống cũng có chút không hiểu nổi. Miểu sát Ngụy Thánh cũng là thôi, bây giờ lại đồng thời nghênh chiến hơn ngàn vị Ngụy Thánh. Thủ đoạn này thật khiến người líu lưỡi a. Đại Thanh Ngưu nổi trận lôi đình, trông coi Lưu Ly Mỹ Mi, xin gọi ta Ngưu ca. Loại sự tình này cùng ngươi giảng bao nhiêu lần rồi? Lưu Ly nhếch miệng, ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh thường. Ngưu ca, ta sai, ngươi liền cùng ta nói một chút được sao? Thiên Tòa Phối vừa cười vừa nói. Đại Thanh Ngưu cười ha hả nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly Mỹ Mi, ngươi có muốn hay không biết liên quan tới, không muốn. Lưu Ly trực tiếp đánh gãy nó. Đối với đầu này Ngưu, nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, trừ mở miệng một tiếng Lưu Ly Mỹ Mi, nhìn nàng ánh mắt cũng rất cổ quái. Ếch, Đại Thanh Ngưu có chút xấu hổ, sau đó cười ha ha, nữ nhân nha, đều là khẩu thị tâm phi động vật. Điểm này ta hiểu, ngươi càng là nói không muốn, trong lòng thì càng nghĩ bức thiết đạt được, hoặc là biết chuyện nào đó. Nói đến đây, nó cảm nhận được Lưu Ly ánh mắt lạnh như băng, lúc này lộ ra ngưng trọng biểu lộ, Lạc Phàm trên thân có gì đó quái lạ, đại cổ quái, nếu như ta không có đoán sai, trên người hắn hẳn là có không thuộc về cái này một giới tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có lấy gặp mạnh thì mạnh bản lĩnh, đây quả thực là, không, cái này đã là đại thiên thế giới chung cực kỳ đáng sợ bản lĩnh. Người khác biến cường cần tu luyện, mà Lạc Phàm không giống, hắn gặp mạnh thì mạnh, vẻn vẹn là điểm này ngươi có thể nhận được sao? Không đúng, Thiên Tòa nói, trước đó, ta cùng lão đại gặp qua thánh nhân. Nếu như lão đại thực có gặp mạnh thì mạnh bản lĩnh, kia lúc trước chúng ta gặp phải Giang Liễu lúc, thực lực của hắn làm sao không có tăng lên? Đại Thanh Ngưu lắc đầu, ta mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm giác gặp mạnh thì mạnh cũng có một cái tiền đề, đó chính là tiến hành theo chất lượng. Tại gặp được Giang Liễu trước, Lạc Phàm chỉ có bán thánh thực lực, cho nên thực lực của hắn không cách nào đề thăng, mà bây giờ, hắn từ bán thánh gặp được Ngụy Thánh, thực lực khẳng định sẽ có đề thăng. Ta có một cái nghi vấn, Lưu Ly nói, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, các loại thiếu chủ lần nữa gặp phải thánh nhân, hắn chẳng phải là muốn thành thánh? Có thể, thành thánh mấu chốt là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Mấu chốt của sự tình liền xuất từ nơi này, thiếu chủ tuyệt không trông thấy đạo. Đại Thanh Ngưu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhìn không thấy đạo cũng không phải là nhìn không thấy nói. Kia có lẽ là thế gian cường đại nhất, kinh khủng nhất, đứng đầu vô địch đạo, một đầu có thể dung nạp ngàn vạn đại đạo đạo, đầu kia đạo là vạn đạo đứng, đầu, tên, hư vô. Nói đến đây, Đại Thanh Ngưu dừng lại một chút, nó nhìn về phía Lưu Ly cùng Thiên Toa. Hai người các ngươi thiên phú bất phàm, cũng có thể thành thánh. Lưu Ly giật nảy cả mình, chúng ta cũng có thể thành thánh. Chúng ta không có đạt được thành thánh cơ duyên a. Ta có một loại dự cảm, hắn có lẽ chính là lớn nhất cơ duyên. Đại Thanh Ngưu nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Nó là giữa thiên địa thai nghén mà ra thụy thú, nhưng nhìn đến tương lai, nhìn thấy người nào đó phải chăng có thể thành thánh, thế nhưng là nó vẫn y như là không cách nào nhìn ra Lạc Phàm tương lai. Nhưng nó biết, hết thảy đều là xuất từ hắn đã từng dùng qua viên kia quả dại. Hết thảy đều là bởi vì một cái chết đi nhiều năm người. Hết thảy rất nhanh liền đem công bố đáp án. Giữa không trung, cái này tay cầm quy tắc chi kiếm, anh vĩ bất phàm nam tử chính là bí ẩn lớn nhất ngọn nguồn. Tâm ta hướng ánh sáng, tự do, hòa hình. Tay hắn cầm quy tắc chi kiếm, tựa như là trong núi đốn củi người đốn củi, tùy ý vung chém, mỗi lần trường kiếm rơi xuống, đều sẽ có một đạo huyết vụ nở rộ. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vang lên một đạo bình thản thanh âm. Giấc mộng của ta là hòa bình thế giới, chúng sinh bình đẳng, nếu có người muốn ngăn cản ta, kia, hắn chính là địch nhân của ta. Nói đến đây, hắn một kiếm chém về phía trước, kiếm khí khuếch tán 300 dặm, đánh giết trong chớp mắt hơn 10 vị ngụy thánh. Hắn, mộng tưởng không cho người khác xâm phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.